Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa cúp điện thoại, Chu Chiêu Chiêu cảm thấy đôi chân mình như không còn chút sức lực nào. Giá như hôm qua mình kiên quyết hơn một chút, cô tự trách, mình đã không nên để bố về trong tình trạng đó. Đều là tại mình, cô vỗ vào đầu, ánh mắt đầy hối hận. Đừng tự trách mình quá. Dương Duy Lực nắm lấy tay cô, an ủi, bố chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Anh quay sang nói với Hứa Quế Chi, mẹ, mấy ngày tới có lẽ phải làm phiền mẹ nhiều hơn. Con sẽ đưa Chiêu Chiêu đến bệnh viện ngay bây giờ. Đi đi, Hứa Quế Chi gật đầu. Bố của con vốn dĩ sức khỏe rất tốt, sẽ không sao đâu. Duy Lực, mẹ nhớ ở bệnh viện tỉnh có bác Hoàng làm viện trưởng phải không? Bà gọi anh lại, con hãy đến gặp trực tiếp bác ấy, nhờ bác sắp xếp cho bố con. Cảm ơn mẹ. Chu Chiêu Chiêu uống một ngụm nước để bình tĩnh lại, lòng đầy biết ơn. Dương Duy Lực đi thu dọn đồ đạc, còn Chu Chiêu Chiêu vội vàng cho ba đứa con bú. May mắn là trong nhà vẫn còn sữa bột, nếu không lũ trẻ sẽ đói mất. Bệnh viện tỉnh cách nhà không xa lắm. Dương Duy Lực và Chu Chiêu Chiêu bắt taxi đến nơi. Trước tiên hỏi thăm ở cổng, xe của Chu Chính Văn chưa đến, nhưng họ đã nhận được điện thoại từ bệnh viện huyện. Hai người đứng đó chờ đợi. Thời gian trôi qua từng phút, mỗi khi có xe cứu thương vào, Chu Chiêu Chiêu lại vội chạy đến xem, nhưng lần nào cũng thất vọng. Em ngồi đây nghỉ một lát, anh đi tìm bác Hoàng. Dương Duy Lực nói khi thấy cô mệt mỏi, nhờ bác sắp xếp trước, khi bố đến sẽ được kiểm tra ngay. Ừ, Chu Chiêu Chiêu gật đầu, nhưng mắt vẫn dán vào hướng xe vào. Dương Duy Lực đi tìm người, còn cô ở lại chờ đợi. Đó là cách sắp xếp tốt nhất. Một lúc sau, Dương Duy Lực quay lại, theo sau là một người đàn ông trung niên. Đây là bác sĩ Lưu, người sẽ phụ trách kiểm tra cho bố. Chào bác sĩ Lưu. Chu Chiêu Chiêu bắt tay ông. Đừng lo, tôi nghe nói bệnh nhân được đưa đến kịp thời. Bác sĩ Lưu nói, sau khi hỏi thêm một số thói quen ăn uống của Chu Chính Văn. Bác sĩ Lưu rời đi. Mình thật vô dụng, Chu Chiêu Chiêu tự trách. Mình quan tâm đến bố quá ít. Cô thậm chí không biết câu trả lời cho một số câu hỏi của bác sĩ. Dương Duy Lực ôm cô vào lòng. Đừng tự trách mình nữa. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Đúng lúc đó, một chiếc xe cứu thương khác lao vào. Dương Duy Lực nhìn thấy Diêu Trúc Mỹ ngồi trên xe, liền kéo tay Chu Chiêu Chiêu chạy đến. Bố, Chu Chiêu Chiêu gọi, nhưng Chu Chính Văn vẫn bất tỉnh. Chiêu Chiêu, Diêu Trúc Mỹ nhảy xuống xe, ôm lấy cô khóc nức nở. Bố em, liệu có sao không? Không đâu, bố em nhất định sẽ không sao. Chu Chiêu Chiêu lạnh lùng nhìn bà nói, bà đừng khóc nữa, đều là tại Chu Hạo Đông. Diêu Trúc Mỹ vừa khóc vừa nói, hắn cố tình hại bố em. Chu Chiêu Chiêu không thèm để ý lời bà ta, mà theo các nhân viên y tế đẩy xe đưa Chu Chính Văn vào bệnh viện. Chẳng mấy chốc, Chu Chính Văn được đưa vào phòng kiểm tra, vì ở bệnh viện huyện Chu Thủy không làm bất kỳ xét nghiệm nào. Bác sĩ Lưu phải sắp xếp một loạt kiểm tra cho ông. Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Diêu Trúc Mỹ ngồi thẫn thờ trên ghế, tay ôm chặt chiếc cốc, miệng lẩm bẩm, sẽ không có chuyện gì đâu. Chu Chiêu Chiêu không thèm để ý bà ta, đứng cách xa một khoảng. Chu Hạo Đông là một kẻ vong ân bội nghĩa. Đột nhiên, Diêu Trúc Mỹ nghiến răng nói, hắn biết rõ bố em trước đây đã ngất xỉu mà không đưa vào viện. Rõ ràng là cố tình muốn hại C, H, E, T bố em để chiếm lấy trang trại gà. Ngay từ lúc xuống xe, câu đầu tiên bà ta nói với Chu Chiêu Chiêu là Chu Hạo Đông muốn hại Chu Chính Văn. Bà nghĩ em là người dễ bị bắt nạt sao? Chu Chiêu Chiêu vốn không muốn trả lời, nhưng Diêu Trúc Mỹ như bị ám ảnh, không ngừng lặp đi lặp lại, em có thể để hắn chiếm trang trại gà, Chu Chiêu Chiêu không nhịn được đảo mắt. Tính cách của Chu Chính Văn, lẽ nào họ không hiểu? Phiêu Vũ Miên Miên, nếu ông không muốn đến bệnh viện tỉnh, đừng nói là Chu Hạo Đông, ngay cả Chu Chiêu Chiêu cũng không thể làm gì được. Hơn nữa, tính cách của Chu Hạo Đông, lẽ nào họ không biết? Hắn không phải là người như vậy. Bà đang cầm cái gì vậy? Thấy Diêu Trúc Mỹ định nói tiếp, Chu Chiêu Chiêu liếc nhìn chiếc cốc bà ta cầm từ lúc xuống xe. Hỏi, thực ra cô chỉ muốn đổi chủ đề, không muốn nghe bà ta nhắc đến Chu Hạo Đông nữa. Đây là thứ tốt lắm, Diêu Trúc Mỹ thần bí nói. Chiếc cốc này nghe nói khi đổ nước vào sẽ tạo ra nhiều khoáng chất, rất tốt cho sức khỏe. Bà mang theo để nếu bố tỉnh lại trên đường, có thể cho ông uống. Chu Chiêu Chiêu không nói gì thêm, mắt dán vào cánh cửa phòng bệnh. Diêu Trúc Mỹ cũng nhìn theo hướng đó. Hai người im lặng, mãi đến khi Dương Duy Lực trở lại sau khi thanh toán viện phí. Vẫn chưa xong sao? Vẫn chưa. Chu Chiêu Chiêu lắc đầu. Nhưng không có tin tức cũng là tin tốt. Diêu Trúc Mỹ muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Chu Chiêu Chiêu, lại im lặng. Chu Chiêu Chiêu cũng không để ý đến suy nghĩ của bà ta, khiến Diêu Trúc Mỹ càng thêm ấm ức. Chiêu Chiêu, em vẫn đang trách bà phải không? Trách bà? Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên nhìn bà ta. Sao em phải trách bà? Bà có gì để em trách chứ? Diêu Trúc Mỹ ngượng ngùng, định nói tiếp thì Chu Chiêu Chiêu đã quay người chạy về phía cửa phòng bệnh. Cánh cửa mở ra, bác sĩ Lưu bước ra, trán đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Chiêu Chiêu, em lại đây một chút. Bố em bị ngộ độc thực phẩm. Các em xem hôm nay ông đã ăn những gì. Tốt nhất là liệt kê ra. Hôm nay ăn những gì? Chu Chiêu Chiêu không biết. Đương nhiên nhìn về phía Diêu Trúc Mỹ, cũng không ăn gì khác lạ, chỉ như mọi ngày thôi. Bác sĩ, các vị có nhầm không? Diêu Trúc Mỹ nói, chúng tôi ăn chung một mâm. Nếu là ngộ độc thì cả nhà phải cùng bị chứ. Có thứ gì mà chỉ có một mình ông ấy ăn không? Bác sĩ Lưu hỏi, nếu tìm ra nguyên nhân ngộ độc, chúng tôi có thể điều trị đúng cách, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn. Nếu không tìm được, chúng tôi sẽ phải thử. Thời gian thì không biết liệu Chu Chính Văn có chờ đợi được không. Đồ ăn, Chu Chiêu Chiêu lẩm bẩm, rồi ánh mắt dừng lại trên chiếc cốc của Diêu Trúc Mỹ. Bác sĩ Lưu, nếu nước uống khác nhau, liệu có phải là nguyên nhân không? Cô hỏi. Tất nhiên, bất cứ thứ gì vào miệng đều có thể, bác sĩ Lưu trả lời. Vậy, Chu Chiêu Chiêu chỉ vào chiếc cốc trong tay Diêu Trúc Mỹ. Kiểm tra chiếc cốc này đi. Chu Chiêu Chiêu, em đang nói là bà hại bố em sao? Diêu Trúc Mỹ giận dữ hét lên. Cách chương.